Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 839 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Vũ Lê Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Và cảm ơn bạn Nguyễn Thành Ngân là bạn Lê Ti đã donate ủng hộ kênh cũng qua cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Và Vân cũng xin gửi lời chúc mừng sinh nhật bạn Lê Ti. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ kênh. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 839 của bộ truyện này. Xin chào bạn Phú Quốc Nguyễn, xin chào Thầy Võ, chào bạn Cao Thắng 1PC, xin chào bạn Liên Nguyễn, chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy nha. Vân chúc mọi người cuối tuần thật là vui vẻ. Võ Luyện Điên Phong, chương 4056. Chậm rãi đứng dậy, Dung Khai đưa tay nắm lại, thương long thương tế ra, thương nơi tay, khi thế đột nhiên biến đổi, cảm giác cũng có chút khác biệt. Trước đây cầm thương long thương chỉ là cảm thấy mình cầm một kiện đại sát khí, nhưng bây giờ nắm thương này lại có một cảm giác kỳ diệu, như thể thương long thương là một bộ phận thân thể của mình. Thương hoa lập lòe, Dung Khai đâm ra một thương, nhất thương thập sát. Mười đoá thương hoa trong nháy mắt nở rộ, một đoá phủ lấy một đoá, một thương nhanh như một thương, tầng tầng lớp lớp. Đến khi một thương cuối đâm ra, uy năng so với thương thứ nhất quả nhiên mạnh hơn gấp bội. Tuy hắn lần đầu tu hành bí thuật liên quan đến trường thương, nhưng hơn một tháng lĩnh hội tìm đọc, lại thêm bản thân nội tình hùng hậu, đủ để cho hắn thuận lợi thi triển ra nhất thương thập sát. Trường thương không ngừng, người múa không ngừng. Dương Khai khi tức nhất chuyển, thương long thương bỗng chấn động, như hóa thành một đạo tiểm điện phá toái hư không. Lôi thương quyết. Một chiêu này cần người tu luyện bí thuật hoặc là công pháp lôi hệ mới có thể hoàn chỉnh thi triển ra. Tu luyện đến cực hạn, thường ra có thể dẫn cửu thiên lôi thần công oanh kích địch nhân. Dương Khai không tu hành gì liên quan tới lôi hệ, cho nên một thương này đành phải bỏ đi. Đây cũng là chuyện không cưỡng cầu được. Dương Khai cũng không thể vì tu hành lôi thương quyết lại đi tu luyện một môn lôi hệ công pháp. Hắn tới đây chủ yếu là vì rèn luyện thương đạo, để thương long thương trên tay mình phát huy ra uy năng càng lớn hơn thôi. Trường thương lại chuyển, thương ảnh đầy trời bao phủ hư không, hóa thành một mặt tường đồng vách sắt thủ hộ bản thân. Thương long bích. Đây là một chiêu phòng thủ thương thuật hiếm thấy, thương chính là binh trung chi vương. Người dùng thương đều truy cầu đại đạo, gắn đạt tới tốc độ nhanh nhất để đánh giết địch nhân, cơ bản sẽ không cân nhắc chuyện phòng ngự. Bởi vì một khi có ý nghĩ này, sẽ yếu đi khí thế của bản thân, tranh đấu bất lợi. Nhưng mà thương long bích lại là một môn phòng ngự chi thuật không có tệ, mà lại trong phòng có công cực kỳ bất phàm. Thương long thương vũ động không ngớt, dù long ném một càn khôn phá, từng đạo thương thuật trên tay của Dương Khai nở rộ quang mang trong từng mai ngọc giản đã ghi chép. Bây giờ bị Dương Khai nước chảy mây trôi, đồng dạng thi triển, chỉ một thoáng trên đỉnh núi, tiếng xe gió trận trận, tiếng long ngâm ẩn ẩn. Dương Khai dần dần quên đi thời gian trôi qua, quên đi hết thảy bốn phía, triệt để đắm chìm tại trong cảnh giới kỳ diệu này. Dương Khai lĩnh hội 1.000 loại thương thuật trong hơn 1.000 ngọc giản, để những thương thuật này được khắc trong tâm khảm. Tuy là lần đầu tiên thi triển, cũng không thấy bao nhiêu tối nghĩa, trên cơ bản đều có thể hoàn chỉnh thi triển ra. Về phần uy năng như nào thì chưa nói trước được. Đến khi Dương Khai thi triển ra toàn bộ 1.000 loại thương thuật này, thời gian đã là 6 ngày sau. Cũng không ngừng, lại tiếp tục từ nhất thương thập sát làm lại từ đầu. Không ai dạy bảo hắn phải đi tu hành thương thuật ra sao, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Vậy chỉ đành dùng loại biện pháp ngốc nhất này, chờ đến một ngày nào đó trường thương nơi tay, thương thuật tự phóng, đó chính là đại công cáo thành. Thời gian nhoáng một cái, đã là một tháng sau. Cuối cùng, đâm ra một thương, Dương Khai thu thương đứng tại chỗ. Một tháng này, Dương Khai thay phiên, thi triển ra 1.000 loại thương thuật, đã được 5 lần. Theo thi triển mới phát giác, lúc ấy mình lĩnh hội không có đủ. Những thương thuật này tuy có cấp bậc không quá cao, nhưng rất nhiều chỗ đều có một ít kỳ diệu. Mà càng là thi triển, càng là có thể đào móc ra tinh hoa trong những thương thuật này. Lắng lại huyết khí hỗn loạn, Dương Khai thu thương long thương, sửa sang lại quần áo, người thoát một cái lại quay trở về tinh thị. Có Không Linh Châu, hắn tới lui tự nhiên. Tuy nói đoạn thời gian này, Nguyệt Hà cũng chưa từng đưa tin tức gì cho hắn. Tinh thị hẳn là không có phát sinh đại sự gì, nhưng dù sao hắn cũng phải thỉnh thoảng lộ mặt, bằng không hắn nào muốn gián đoạn việc tu luyện của mình chứ. Đi ra từ trong sương phòng, thần niệm quét qua, tìm được Quách Tử Ngôn, truyền âm một câu để hắn tới gặp mình. Lát sau, trong sân nhỏ của đình viện, Dương Khai gặp Quách Tử Ngôn. Sau chuyện lần trước, Quách Tử Ngôn đối với Dương Khai rõ ràng càng thêm cung kính. Có lẽ là bởi vì nữ nhi của hắn, là có lẽ bởi vì thấy Dương Khai nói là làm. Chào hỏi một phen, Dương Khai hỏi. Gần đây không có việc gì sao? Quách Tử Ngôn cười nói. Nhờ Phúc Đại Nhân, mọi thứ gió êm sóng lặng. Vẫn đáp lại vài câu, Dương Khai cũng biết tình hình gần đây. Đầu tiên là mấy chục thủ hạ kia, trên cơ bản tất cả đều đang tu luyện. Những người được Dương Khai ban thưởng tự nhiên đang gia tăng cô động âm dương ngũ hành. Những người chưa ngưng tụ đạo ấn, được Quách Tử Ngôn giám thị cùng chỉ đạo, làm vững vàng nền móng của mình. Cố gắng để ngày sau ngưng tụ đạo ấn càng kiên cố hơn, có thể gánh chịu được lực lượng phẩm giai càng cao. Sau đó là Tinh Thị cùng Xích Tinh. Chuyện Dương Khai trở thành cung phụ của Xích Tinh được tuyên dương ra ngoài, trắng trợn tạo thế, để Xích Tinh vốn rơi xuống tới đáy cốc, bây giờ danh vọng tăng vọt. Xích Tinh có thể nói là thế lực cường đại nhất của toàn bộ Thái Hư Cảnh. Riêng đoạn thời gian gần đây nhất, nhân thủ tăng thêm đến 5.000. Toàn bộ Tinh Thị cũng xây dựng rộng thêm, vô luận là diện tích hay chỗ võ giả tụ tập đều gấp 3-4 lần trước kia. Nguyệt Hà bởi vì muốn giám thị việc thu nhập của Xích Tinh nên đều ở bên kia, miễn cho những tên kia động tay chân. Những thu nhập kia có 7 thành là thuộc về Dương Khai, 2 tháng này cơ bản chưa từng trở về. Còn 3 đệ tử của Đại Nguyệt Châu lấy Mạnh Hoành cầm đầu, cũng đều đang bế quan tu luyện, ngay cả Trần Nguyệt cũng đang ngưng tụ âm dương ngũ hành. Quách Tử Ngôn ngượng ngùng gãi đầu. Hôm nay ta nhàn rỗi, nếu đại nhân có chuyện gì, cứ việc phân phó, tư chất nhất định sẽ làm thỏa đáng. Bây giờ hắn ngoại trừ phục dụng Khai Thiên Đan từ từ để tăng lên phẩm giai, cũng chẳng có chuyện gì làm. Mà chuyện này trong thời gian ngắn cũng không thể nào vội vàng. Khai Thiên Cảnh tăng lên phẩm giai là năm này tháng nọ tích lũy, không phải một lần là xong. Dương Khai nào có chuyện gì muốn phân phó hắn, bây giờ mình an tâm tu luyện, ngồi mát ăn bát vàng, đến khi có thất phẩm vật liệu xuất thế, lại đi nhìn xem là tốt nhất. Nếu có thể hoàn toàn ngưng tụ âm dương ngũ hành trước khi Thái Khư Cảnh đóng lại, vậy thì quá hoàn hảo. Đang muốn phất tay để Quách Tử Ngôn lui ra, chuẩn bị quay trở về ngoài Long Sơn tu luyện, Dương Khai bỗng nhướng mày. Hai tên này. Lời còn chưa dứt, dưới mặt đất đã ầm ầm vang động một phen. Quách Tử Ngôn biến sắc, rút đao cản trước mặt Dương Khai, khí tức bừng bừng, cảnh giác nhìn chăm chăm dưới mặt đất. Dương Khai vỗ vai hắn, ra hiệu hắn an tâm, chớ có vội. Là hai linh thú của ta. Hẳn là cảm giác được khí tức của ta, nên chạy tới đòi đồ ăn. Soạt, một tiếng vang, mặt đất lộ ra một cái hố to. Từ trong hố, một khí tức dò xét ló ra. Ngay sau đó, một vật toàn thân đen kịt xông vào trong sân. Đây đương nhiên là địa long. Sau là sau địa long thì xích dao cũng vọt ra. Ban đầu gặp hai tên này, thân thể chúng đều khoảng 30 trượng. Nhưng bây giờ từng con đều dài đến 4-50 trượng, có thể nói là trưởng thành to lớn. Đối với hung thú như bọn chúng, hình thể càng to lớn, thực lực đương nhiên càng mạnh hơn. Đây cũng là do công hiệu của Long Huyết Đan. Dương Khai thu thập Long Huyết Hoa từ trong ngọa Long Sơn phẩm giai cực kỳ cao. Long Huyết Đan được luyện chế ra, đương nhiên không có tầm thường. Gần đây tu luyện thương thuật, hắn cũng chưa phục dụng đối. Hắn cũng chưa phục dụng, đối với hắn còn có tăng lên rất rõ ràng. Ngay cả hắn đều như vậy, đừng nói là địa long hay là xích giao. Lần trước luyện chế được thật sự không ít Long Huyết Đan, mà lại nơi đó vốn là địa bàn của xích giao. Dương Khai xem như đoạt đồ của xích giao. Bây giờ nói tới đòi ăn, Dương Khai sao có thể không cho. Nhưng mà cho xích giao rồi thì cũng không thể nào bỏ địa long được. Cũng may là nhu cầu của bọn chúng không quá cao, ngẫu nhiên mới phục dụng một viên đã rất thỏa mãn, cũng đầy đủ cho bọn chúng tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài. Nếu nhu cầu của bọn nó thật lớn, Dương Khai cũng không có nỡ. Ném ra hai viên Long Huyết Đan, địa long cùng xích giao mừng rỡ nuốt vào. Địa long quẩy đuôi lại chui vào trong địa động, ngược lại xích giao không có đi, thần niệm phun trào truyền cho Dương Khai một đoạn tin tức. Phục dụng Long Huyết Đan, linh trí của bọn chúng cũng ngày càng cao, truyền lại một chút tin tức đơn giản đã khá là thành thục. Dương Khai nhíu mày. Sao nàng lại ở đây? Xích giao phun trào thần niệm, một lát sau Dương Khai gật đầu. Ta biết rồi, không cần sợ, ta đi xem một chút. Đợi cho xích giao cũng muốn rời đi, Dương Khai mới nói. Ta muốn ra ngoài một chuyến. Quách Tử Ngôn vội vàng nói. Vậy ti chức đi theo... Không cần đâu, ta gặp một người, à cố nhân mà thôi. Dứt lời người biến mất, lưu lại Quách Tử Ngôn hồ nghi không hiểu, không biết vị cố nhân kia là ai. Trong dặm bên ngoài tinh thị, trên ngọn núi nhỏ nào đó, trong một căn nhà gỗ, một nữ tử tư thái thước tha đứng bất động, nhìn về tinh thị xa xa. Uy phong lướt qua mặt, bay bay tóc dài. Nữ tử theo bản năng cảm thấy kỳ lạ, nhưng ở chỗ nào lại nói không ra được. Đang lúc hồ nghi, đằng sau tiếng một người truyền đến. Tìm ta báo thù sao? Nữ tử này kinh hãi quay người nhìn, sau khi thấy rõ diện mạo người tới, lại nhẹ nhàng thở ra. Dương Khai kỳ quái nhìn nàng. Không có sát khí, không thấy oán niệm. Ngươi không phải tới tìm ta báo thù. Vậy ngươi nhìn ta chăm chăm mà làm gì? Nữ tử này là Kim Cát, Lô Tuyết, cũng không biết tại sao lại xuất hiện nơi đây. Chương 4057. Ngày đó tại Kim Cát, tinh thị, Dương Khai cùng đầu Đường Lan đại chiến một trận. Đầu Đường Lan mất mạng, Dương Khai cũng không tốt hơn, bị trọng thương, cùng Lô Tuyết dìu nhau rời đi, được nàng đưa đến một chỗ ẩn nấp để chữa thương. Dương Khai sức khôi phục kinh người, 3-5 ngày đã không có gì đáng lo. Trước khi đi cũng không nói gì với nàng. Theo Dương Khai, hai người là địch, không phải là bạn. Lô Tuyết không thừa cơ ám toán hắn, đã để cho hắn rất là kinh ngạc rồi. Vốn cho rằng hắn sẽ rất khó chạm mặt nhau. Ai ngờ hôm nay được Xích Giao truyền tin, biết được nàng đang ở ngay bên ngoài tinh thị. Xích Giao ở Nguyên Từ Sơn bị Lô Tuyết một kiếm trảm lên trên cổ, đầu suýt nữa bị chém cho rụng. Đối với nàng tự nhiên là hận thấu xương, cũng nhớ kỹ khí tức của nàng. Phát hiện ra tung tích của nàng thì chẳng có gì kỳ. Bởi vì mối thù của ngày đó, Xích Giao nhiều lần tới đây gây sự cùng Lô Tuyết, muốn báo thù rửa hận. Đáng tiếc, Lô Tuyết cứ tránh mà không gặp. Xích Giao đến là nàng xa xa bỏ trốn. Chờ Xích Giao trở lại, nàng mới quay về. Lặp đi lặp lại mấy lần, Xích Giao cũng không làm gì được nàng nên đành thôi. Lần này thấy Dương Khai, nói cái này cho Dương Khai biết, đại khái là muốn Dương Khai ra mặt thay cho nó. Từ biệt đã hơn 2 tháng, thương thế của Lô Tuyết đã khá hơn nhiều. Có điều khí tức vẫn còn có chút bất ổn, sắc mặt cũng hơi có vẻ tái nhợt, hẳn là còn chưa hoàn toàn khôi phục. Dù sao cũng là bị Kim Mô Chân Hỏa thiêu đốt mà thương, không có một năm nửa năm là rất khó khôi phục. Tìm ta có việc gì sao? Dương Khai nhìn nàng hỏi. Nữ nhân này không có sát cơ, ánh mắt nhìn mình cũng không thấy nửa điểm phẫn hận, hẳn là không phải tới để báo thù. Lô Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Có chuyện gì, người nói đi. Lô Tuyết há miệng, muốn nói, nhưng một hồi lâu không thể nói ra được. Dương Khai có chút không kiên nhẫn, hắn vội vàng về Hòa Long Sơn để tu hành, cũng không có phần tâm tư này lãng phí thời gian cùng với nữ nhân này đâu. Hắn phất tay nói. Vậy chờ ngươi suy nghĩ kỹ, rồi hãy nói. Hắn quay người muốn rời đi. Đằng sau truyền đến tiếng vội vàng của Lô Tuyết. Thiếp thân muốn đi theo đại nhân. Dương Khai quay đầu, kinh ngạc nhìn nàng. Người vừa nói điều gì? Hắn hoài nghi mình có nghe nhầm hay không? Bằng không sao có thể có thỉnh cầu vô căn cứ như vậy? Lô Tuyết yên lặng nhìn hắn, khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu nói. Ta muốn đi theo đại nhân, mong đại nhân ân chuẩn. Lần này Dương Khai đã nghe rõ ràng, vẫn còn khó có thể tin. Ngày đó trong tình thị của Kiếm Cát, Lô Tuyết đã khiến hắn không thể nào hiểu được. Bây giờ lại đưa ra một thỉnh cầu càng khiến cho người ta không thể nào hiểu. Nàng bị kim ô chân hỏa của hắn tra tấn sống không bằng chết, kém chút thì mất mạng. Há là sẽ không có oán niệm đối với Dương Khai hắn. Kiếm Cát bị hắn giết vài trăm người, ngay cả Chung Phiền, Lạc Thanh Vân đều chết trên tay của hắn. Đổi lại là bất cứ người nào sợ rằng nhất định sẽ tìm cơ hội để báo thù. Nhưng ở trong Kiếm Cát tinh thị, nàng lại mang Dương Khai đang trọng thương đến nơi vắng vẻ chữa thương. Coi như nàng lòng dạ rộng lượng, nhưng nhiều lắm cũng chính là cùng Dương Khai nước sông không phạm nước giếng. Há lại sẽ đưa ra nguyện ý muốn đi theo. Dương Khai không khỏi hoài nghi, nàng có phải là có ý khác hay là không? Ta không có ý nào khác, chính là muốn đi theo ngươi. Thái Khư cảnh này rất là hung hiểm. Ta muốn còn sống rời đi. Lô Tuyết ngẩng đầu giải thích. Nếu không tận mắt thấy biến cố to lớn trong Kiếm Cát tinh thị, có lẽ Lô Tuyết sẽ không có ý nghĩ này. Nhưng ngay cả lục phẩm khai thiên các chủ Kiếm Cát cũng đều bị giết. Trong Thái Khư cảnh càng có tung tích của Thánh Linh. Nàng đi một mình thật sự không có cảm giác an toàn. Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy vẫn là nên đi theo Dương Khai sẽ tương đối an toàn hơn. Tối thiểu nhất trong Thái Khư này, hắn là người mạnh nhất. Nếu thật sự có đại kiếp đến, ai có thể bình an rời đi? Dương Khai là hy vọng lớn nhất. Mà sợ dĩ trốn ở chỗ này cũng bởi vì thân phận của nàng. Dù sao, nàng cũng là thủ lĩnh Kiếm Cát. Nếu đến Xích Tinh tinh thị, khẳng định sẽ bị bắt. Nàng ở đây ra xa nhìn tinh thị, chính là muốn nhìn xem lúc nào Dương Khai đi ra. Nào biết không đợi được Dương Khai, ngược lại chờ được Xích Giao mấy lần. Dương Khai nhìn thẳng vào hai mắt nàng, ánh mắt thâm thúy, như có thể nhìn vào sâu trong nội tâm nàng, thấy rõ những suy nghĩ ẩn tàng. Lô Tuyết bình yên như thường, không thấy vẻ chột dạ. Trong giây lát, Dương Khai nhếch miệng cười. Người thật sự có ý này sao? Lô Tuyết nghiêm mặt, gật đầu. Không có nửa câu nói ngoa. Người sẽ không cảm thấy ủy khuất chứ? Nguyệt Hà cô nương cũng đi theo đại nhân. So với ta, nàng phải lợi hại hơn. Nàng nào thấy ủy khuất? Đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Dương Khai chắp hai tay sau lưng, chậm rãi lắc đầu. Lô Tuyết mặt đỏ lên. Đại nhân sợ sao? Sợ ta khôi phục, thừa dịp ngươi không đề phòng mà hạ sát thủ. Nàng đưa ra thỉnh cầu này vốn đã vô cùng xấu hổ. Dương Khai lại còn hỏi đến hỏi đi, để nàng càng khó tự kềm chế, có chút thẹn qua hóa giận. Ta sợ gì chứ? Dương Khai hừ một tiếng, một tứ phẩm khai thiên trong Thái Khư cảnh này đối với hắn không có nhiều uy hiếp. Quả quyết mà nói. Người đã đưa tới cửa, vậy bản tọa từ chối thì bất kính rồi. Ngược lại muốn xem tiểu nương bì này đến cùng muốn làm gì. So với ngờ vực vô căn cứ mục đích của nàng, không bằng đưa nàng theo bên người. Nếu nàng thật sự có dị tâm, kiểu gì cũng sẽ lộ ra. Đến lúc đó một chưởng giết là được rồi. Nhanh chân bước đến Lô Tuyết, đưa tay nắm eo nàng. Chớ có phản kháng. Lô Tuyết trừng to mắt, miệng mũi rất nhanh bị khí tức hùng hồn lấp vào. Nội tâm lập tức tán loạn, suýt nữa đã vỗ ra một chưởng. Hắn muốn làm gì? Hắn có phải hiểu nhầm gì rồi không? Mình nói là muốn đi theo, nhưng mà không có ý nào khác. Lộ Tuyết khóc không ra nước mắt, hữu tâm phản kháng, nhưng nghĩ đến thực lực khủng bố của Dương Khai, lấy trạng thái bây giờ của mình làm sao có thể phản kháng. Trong chớp mắt, trong đầu Lô Tuyết tung ra một câu, dê vào miệng cọp. Suy nghĩ lung tung, chợt thấy không gian xung quanh vặn vẹo, cả người lập tức lâm vào trong bóng tối, hắc ám thôn phệ. Vẹn vẹn chỉ một cái chớp mắt, thấy hoa mắt, là lần nữa khôi phục. Dương Khai buông tay, đưa tay bắt lấy Thương Long Thương, bước đến phía trước. Người thường thế chưa có lành, tự trị thương đi, không có chuyện gì thì đừng phiền ta. Ra bên ngoài trăm trượng, diễn luyện thương thuật, rất nhanh chóng đắm chìm vào bên trong. Lô Tuyết ngơ ngác nhìn hắn, một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn xung quanh. Nơi này không phải chỗ Sơn Phong vừa rồi, mà là một nơi khác. Là không gian thuấn gì? Lô Tuyết nghiêm mặt, vậy mới biết vừa rồi là mình hiểu nhầm. Dương Khai ôm mình cũng không phải là muốn làm gì, mà là muốn dẫn mình cùng xuyên qua hư không. Kêu mình chớ phản kháng cũng là vì tốt cho mình thôi. Xuyên qua hư không, bạn nhất có chỗ dị động, nói không dừng sẽ bị hư không thôn phệ, vĩnh viễn tìm không thấy đường trở về. Sắc mặt tái nhợt lại hơi đỏ, bình tĩnh đứng đó, nhìn Dương Khai vũ động trường thương quét phá hư không. Rất nhanh, nàng phát hiện ra một chút mánh khóe. Dương Khai thi triển thương thuật đếm mãi không có hết, một chiêu tiếp lấy một chiêu, vừa dũng vừa uy mãnh, khi thì đại khai đại hợp, khi thì tinh mịn như mưa, nhìn uy năng bất phàm. Võ giả bình thường trước mặt hắn gần như không thể đón được một thương, chính là mình đi lên sợ rằng cũng không kiên trì được bao lâu sẽ bị chọc tới chết. Nhưng luôn có một chỗ không cân đối. Lộ Tuyết khẽ nhíu mày, không biết chỗ không cân đối này ở chỗ nào. Qua mấy ngày, Dung Khai một lần nữa thi triển những thương thuật kia. Mấy ngày nữa lại là như vậy. Lộ Tuyết im lặng đếm từ đầu cho tới cuối. Dung Khai sử dụng tổng cộng 1134 loại bí thuật thương đạo. Mỗi một đạo đều không giống nhau, mà lại mỗi một lần thi triển đều sẽ cho người ta một cảm giác càng thành thạo. Đúng rồi. Lô Tuyết bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu ra, ban đầu mình nhìn thấy không cân đối là gì. Đó chính là ngây ngô. Mặc dù Dương Khai chiêu thức uy lực bất phàm, nhưng hắn giống như là tập tỉnh học theo, tự tìm tòi thương đạo, luyện dần cho vững chắc. Thời gian nhoáng một cái, một tháng sau, Dương Khai thu thương đứng một chỗ, nhíu mày trầm tư. Qua khoảng thời gian này tu hành, hắn xác thực thu hoạch không ít, nhưng hồi tưởng lại đao pháp của Đường Lang Đầu là vẫn phát giác được mình cùng đối phương cách biệt một trời một vực. Đao pháp của đối phương là tự nhiên mà thành, mỗi một đao đều như linh dương mọc sừng, không có dấu vết nào mà lần theo, để cho người ta khó lòng phòng bị, uy lực cũng to lớn. Chẳng lẽ phương pháp tu hành của mình là không đúng? Đang lúc trầm tư, chợt nghe một tiếng truyền đến. Đại nhân là đang tu hành thương thuật sao? Quay đầu nhìn, chẳng biết từ khi nào Lô Tuyết đã đi tới. Dương Khai gật đầu, ừ một tiếng. Nàng không mở miệng nói chuyện, có lẽ hắn đã quên cả nàng rồi. Đại nhân thi triển ngàn loại thương thuật, đây là muốn tập thiên gia chi trưởng hay sao? Có ý nghĩ này, có điều cảm thụ thu hoạch không quá lớn. Dương Khai đáp, hắn có chút uể oải, tương đối so với ban đầu. Trên thương thuật chi đạo, hắn xác thực có trưởng thành rất lớn, nhưng so với hắn mong chờ thì còn quá nhỏ, cũng có thể là do thời gian tu hành không có đủ. Đại nhân làm như vậy, thật giống một cố nhân của ta. Ồ, cố nhân kia của ngươi cũng tu hành như vậy sao? Dương Khai sáng mắt. Dạ, có điều hắn thu tập được thương thuật, không nhiều như đại nhân, chỉ có 100-200 loại mà thôi. Hắn cuối cùng tu hành ra sao? Là thành công. Lô Tuyết từ từ nói, lộ ra hồi ức. Hắn hào phí mấy chục năm, tập bách gia chi trường, tẩy thô tồn tinh, tu thành một thương tất sát. Một thương kia là một kích mạnh nhất của hắn. Ta từng cùng hắn luận bàn qua, khai thiên cảnh đồng phẩm, khó mà ngăn. Một thương tất sát. Dương Khai không khỏi lộ ra vẻ hướng về, có điều nghe Lô Tuyết nói người kia hao phí mấy chục năm thì lập tức im lặng. Tập Bách Gia Chiêu Trường mất mấy chục năm, vậy hắn Thiên Gia Chiêu Trường này phải mất bao nhiêu năm? Chương 4058. Cũng may mắn là trong Thái Khư Cảnh, trước khi chưa tìm được thiên tài địa bảo thích hợp, Dương Khai có thời gian để mà phung phí. Con đường tu hành cụ thể của cố nhân kia là thế nào? Dương Khai hiếu kỳ hỏi. Cách làm của hắn cùng đại nhân không khác gì nhau. Gấp nhặt hơn 100 loại thương thuật, mỗi ngày không ngừng diễn luyện. Ta nhớ lúc hắn tu hành đã từng nói, khi nào hắn quên toàn bộ 100 loại thương thuật kia, chỉ còn lại một thương, vậy chính là đại công cáo thành. Qua mấy chục năm sau, ta gặp lại hắn, hắn đã thành công. Quên toàn bộ, chỉ còn một thương. Dương Khai như có điều suy nghĩ, dường như hiểu ra ý đồ của người kia. Nhưng nói lời này đúng là đơn giản, làm lại sao mà khó khăn. Thứ thương thuật này càng là thi triển càng là thành thạo. Tối thiểu nhất, Dương Khai 2-3 tháng này đến nay đã là như vậy. Một khi thi triển nhiều lần, lĩnh ngộ được tinh túy. Đó chính là lạc ấn bản năng trong cơ thể. Loài này muốn quên thì khó như lên trời. Câu nói này mở ra cho hắn một cánh cổng mới, ánh mắt tán thưởng. Cổ nhân kia của ngươi, đúng là không tầm thường, không tầm thường a. Lôi Tuyết mỉm cười. Có lẽ đại nhân có thể thử xem sao. Hắn có đạo của hắn, ta có con đường của ta. Đạo của hắn không nhất định thích hợp với ta, nhưng xác thực có thể tham khảo. Người đi xuống trước đi. Nói rồi, lần nữa đi diễn luyện ngàn loại thương thuật. Trong núi không một giáp, tu hành quên thời gian. Trên ngoại Long Sơn, Dương Khai chuyên cần không ngừng. Từ tu luyện đến nay chưa bao giờ có một lần nào một lòng vùi đầu vào một chuyện nào đó như vậy. Hơn 1.000 loại thương thuật kia mỗi ngày đều trên tay hắn tách ra quang hoa sáng loạn. Cách mỗi 2 tháng hắn đều sẽ về tinh thị một chuyến. Một là lộ mặt uy hiếp mấy hạng da áo túi cơm. Thứ hai cũng là điều tra tình hình của những người dưới tay mình. Tiến triển đều rất không tệ. Mười mấy người trước đó chưa ngưng tụ đạo ấn đã dần dần ngưng tụ ra đạo ấn, mà lại đều vượt qua cực hạn bản thân bọn hắn có thể đạt tới, cùng thỏa mãn yêu cầu của Dương Khai, đều tự tìm Nguyệt Hà, lấy tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm thiên tài địa bảo để ngưng tụ âm dương ngũ hành. Những người đã ngưng tụ đạo ấn, đánh xuống căn cơ, cũng có thể tận lực tiếp nhận lực lượng mạnh nhất mà mình có thể chịu được. Lãng Thanh Sơn để Dương Khai cảm thấy rất chờ mong. Người này quả nhiên có thể tiếp nhận ngũ phẩm chi tài, đã ngưng tụ ra một hành. Lúc Dương Khai trở về, đã cho hắn một phần Thái Dương Chân Hỏa. Bây giờ đang lúc bế quan ngưng tụ hỏa hành. Tốc độ cùng tư chất bậc này, cho dù là những động thiên phúc địa cũng được xem là không tệ. Tinh thị thu nhập không ít, Dương Khai được 7 thành lợi ích, kiếm lời đầy bồn đầy bát. Có điều những vật này dù sao cũng là vật ngoài thân, bản thân cường đại mới là căn cơ. Cho nên mỗi lần hắn quay về đều không ở lại lâu. Nhiều lắm là 1-2 ngày sẽ quay trở về ngoại Long Sơn để tiếp tục tu hành. Chuyện hắn lo cũng không phát sinh. Thiên Nguyệt Ma Chu sau khi bình định kiếm cát tinh thị cũng không tiếp tục xuất hiện. Nửa năm sau, trên ngoại Long Sơn, Dương Khai tung hành, thương mang tùy ý. Lát sau thu thương, khi tức cấp tốc bình phục, đứng tại chỗ suy nghĩ. Cách đó không xa, Lộ Tuyết nao nao, lẩm bẩm nói. 1.035 loại. Ban đầu quan sát, Dương Khai thi triển thương thuật, hắn thi triển tổng cộng 1.134 loại, nhưng bây giờ lại chỉ còn 1.035, bớt đi 100 loại thương thuật. Biến hóa này chính là xuất hiện trong nửa năm. Nói một cách khác, Dương Khai cũng dần dần lãng quên những thương thuật này, đi cùng con đường với cố nhân kia của nàng. Lôi Tuyết cười thầm, đến cùng vẫn là tâm tình thiếu niên. Nói cái gì mà hắn có đạo của hắn, ta có con đường của ta. Nguyên lai cũng là mạnh miệng, kết quả là vẫn bắt chước người ta. Nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy đã lãng quên 100 loại thương thuật, thật sự để cho Lô Tuyết cảm thấy chấn kinh. Cố nhân kia phải bỏ ra mấy chục năm. Người thanh niên này tư chất cùng ngộ tính, so với cố nhân kia đúng là thúc ngựa không có kịp. Ngẫm lại, người ta là đế tôn, đã tìm hiểu ra thần thông pháp tướng. Phóng nhãn 3.000 thế giới, ức ức chúng sinh, lại có mấy người có thể làm được. tiến triển sau đó càng làm cho Lôi Tuyết khiếp sợ, không nói nên lời. Dương Khai quên đi 100 loại thương thuật, bỏ ra nửa năm. Qua nửa năm nữa, lại quên đi 600, hơn 500 loại. Còn có xu thế dùng hội quán thông. Gần như mỗi một ngày đều có mười mấy loại thương thuật biến mất, mà tốc độ biến mất này càng lúc càng nhanh. Hai tháng sau, Dương Khai ra thương đã không thấy bất luận vết tích thương thuật nào. Chỉ có đơn giản là đâm, vẫy, bổ, quét, như thể một người mới học thương. Vụng về cầm một cây trường thương vung lung tung, mà mỗi một kích kia nhìn hắn đều vô cùng gian khổ. Trên cánh tay, cơ bắp cao cao gồ lên, khi thế cũng bừng bừng sôi trào, như có lực cản vô hình to lớn, gia trọng trường thương trong tay hắn, để hắn khó có thể dùng thương mượt mà tự nhiên. Công kích như vậy ai cũng có thể nhẹ nhõm, né tránh, Lôi Tuyết xem mà không hiểu. Thế nhưng theo bản năng cảm giác, mỗi một thương kia đều có uy năng kinh người. Đó là cảnh giới đại đạo cao nhất. Nhìn như động tác đơn giản là tích chứa vô tận biến hóa. Nếu giờ mình xông lên giao đấu cùng Dương Khai, sợ là một thương cũng không có cản nổi. Trạng thái này kéo dài đến một năm không nghỉ không ngủ, liên tục không ngừng. Mỗi ngày Lôi Tuyết nơm nớp lo sợ quan sát, sợ Dương Khai tẩu hỏa nhập ma, muốn về xích tinh báo cho Nguyệt Hà. Lại sợ mình đi, Dương Khai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Vì vậy nàng chỉ có thể ở một bên bồi tiếp. Hơn hai năm này, thương thế của nàng cũng đã sớm khỏi, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Dù là như vậy, trạng thái thời khắc phải căng cứng tinh thần cũng làm cho nàng cảm thấy mỏi mệt. Một ngày này, nhìn ngơ ngơ ngác ngác, hai mắt vô thần, Dương Khai bỗng chuyển động trong mắt. Trường thương quơ múa, nước chảy mây trôi, mượt mà tự nhiên. Từng hồi long ngâm, long uy tràn ngập, bao phủ thiên địa. Lôi Tuyết giật mình, dương mắt nhìn, nhìn thấy một đầu cự long nối tiếp thiên địa, bệ nghệ tung hoành, để cho người ta không khỏi nảy sinh ra lòng run rẩy, tâm thần run rẩy. Đầy trời thương ảnh bao phủ hư không, không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu, trong mắt chỉ có thương mang đâm rách thiên địa. Không câu nệ hành, không câu nệ tướng, vô cầu vô thúc, vô hình vô thái, không định nhất tôn, đã có lôi đình phong vũ, lại có mưa móc gió xuân, siêu thoát thiên địa, siêu thoát thuật chiêu, thương ta tự đến, tâm ta tự hiện. Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, chấn thiên địa rung rẩy. Tóc dài tung bay, Dương Khai cầm trường thương, hai mắt đen sáng dọa người. Hư không xung quanh ấn xuống từng đạo thương ngấn, thiên địa pháp tắc đang nhúc nhích tu bổ, từ từ khôi phục. Thương thuật thật là kinh khủng. Lôi Tuyết thầm rung động, ngây ngốc nhìn từng vết nứt dần dần lấp đầy thương ngấn. Biết thực lực Dương Khai đã có phi thăng to lớn. Hắn tu luyện giống như cố nhân kia của nàng. Sau khi quên lãng hơn 1000 loại thương thuật, không phải tu luyện thành tất sát một thương hay sao? Vì sao kết quả cuối lại hoàn toàn khác biệt? Vừa rồi Dương Khai thi triển ra thương thuật, thật sự không thể nói rõ. So với tất sát một thương kia thì mạnh hơn, mà lại tất sát một thương kia mặc dù uy năng mãnh liệt, nhưng cũng đã triệt để định hình, không có không gian tăng lên. Ngược lại thương thuật này của Dương Khai còn có khả năng vô hạn. So sánh hai bên, lập tức phân ra cao thấp. Thật chẳng lẽ như hắn nói, hắn có đạo của hắn, ta có con đường của ta. Đại nhân à, đây là thương thuật gì? Lôi Tuyết hiếu kỳ hỏi. Dương Khai nghĩ nghĩ, rồi nhếch miệng cười đáp. Tự tại thương. Tự tại thương? Lôi Tuyết thì thào, nghiêm mặt gật đầu. Biến hóa vô tận, uy năng vô tận, không câu nệ bất luận thuật chiêu gì. Tự tùy tâm, danh xứng với thực. Rồi lại cười nói, à, tự thương không có dễ nghe, không bằng gọi đại tự thương. Dương Khai hai mắt tỏa sáng, tuy chỉ là tăng thêm một chữ, nhưng ý cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Hắn cười to. Tốt, theo ý ngươi, đại tự tại thương. Tay cầm trường thương, Dương Khai hào tình vạn trượng, rốt cuộc. Hai năm dài đằng đẵng, đọ sức thiên gia chi trưởng, tẩy thô tồn tinh, tu thành đại tự đại thương. Cái này có thể nói là một thành tựu lớn lao. Có thương thuật này, không dám nói kích phát toàn bộ uy năng của Thương Long Thương, tối thiểu nhất so với trước kia sẽ tốt hơn nhiều. Nếu như Đường Lang Đầu không chết, Dương Khai cùng hắn chính diện giao phong, Dương Khai có lòng tin trong 10 hơi đánh chết Đường Lang Đầu. Đao pháp của Đường Lang Đầu là tự nhiên mà thành, nhưng thương thuật của Dương Khai không phải là tầm thường, so với hơn 2 năm trước đã được coi là thoát thai hoán cốt. Thương thuật đã thành, cũng không cần thiết phải tiếp tục tu hành, hắn phân phó cho Lô Tuyết. Thu dọn một chút, theo ta quay về. Lô Tuyết có chút tâm thần bất định, dù sao thân phận của nàng khá là mẫn cảm, lần này đi không biết có thể bị người nào nói móc hay không. Nếu lựa chọn đi theo Dương Khai, mặc dù bị người bạch nhãn, cũng có thể nhẫn nhịn. Chỉ cần có thể bình an rời khỏi Thái Khư, thụ chút ủy khuất cũng là không sao. Lấy ra truyền Tấn Châu dò xét một phen, Dương Khai mới biết Nguyệt Hà đi tìm hắn rất là nhiều lần. Trước đó hắn cách mỗi mấy tháng đều sẽ về tinh thị một chuyến. Gần nhất một năm này, lĩnh hội đến thời khắc khẩn yếu quan đầu, luôn không có lộ diện, để cho Nguyệt Hà rất là lo. Đúng vào lúc này, truyền Tấn Châu lại có tin tức. Dương Khai kinh hỉ. Tiểu mập mạp, đang lo tìm không thấy ngươi. Ngươi lại tự chui đầu vào lưới, lần này nói cái gì cũng đừng hòng đi. Trong tin tức Nguyệt Hà nói, tiểu mập mạp từ chân đến tìm hắn, đã đợi hắn 2 tháng rồi. Đến bên người Lô Tuyết bắt được cánh tay nàng, thôi động không linh châu, hai người lập tức biến mất. Chương 4059. Tại phủ đệ, trước sương phòng của Dương Khai, một tiểu mập mạp ngây thơ chân thành đứng sóng vai cùng Nguyệt Hà, nét mặt lo lắng chờ đợi. Tiểu mập mạp này đương nhiên là thần đỉnh thiên, Tử Chân. Ngày đó hắn luyện chế xong nguyên tử thần hồ lô liền chuồn đi, hẳn là đi ngân tụ kim hành. Bây giờ hiện thân, vậy nói rõ hắn đã thành công. Dù sao cũng là đệ tử của thần đỉnh thiên tư chất phi phàm. Hắn đã dám tìm Dương Khai cầu lục phẩm nguyên tử thần thạch, vậy dĩ nhiên là có nắm chắc luyện hóa. Tiền bối à, Dương Huynh đến cùng khi nào mới xuất quan? Từ Chân quay đầu nhìn Nguyệt Hà. Ta cũng không biết. Nguyệt Hà chậm rãi lắc đầu. Trước đó thiếu gia bế quan, bình thường chừng 2 tháng sẽ xuất quan một lần. Lần này không biết như nào, 1 năm rồi đều không có tin tức. Từ Chân lo lắng. Dương Huynh sẽ không phải là tẩu hỏa nhập ma đi. Nguyệt Hà biến sắc. Làm sao có thể, thiếu gia tư chất ngút trời mà. Không có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Huống chi, thiếu gia lại không tu hành đến lúc khẩn yếu quan đầu. Lần bế quan này sẽ không nguy hiểm như vậy đâu. Tiểu mập mạp gật gù đắc ý. Nói như vậy nhưng không chính xác. Con đường tu hành hung hiểm dị thường. Chỉ một sơ sẩy, hậu quả khó mà lường. Nguyệt Hà bị hắn nói cho mà hơi hoảng, cũng có chút không chắc. Từ Chân rèn sắt khi còn nóng. Nếu không, ta phá cấm chế này, nhìn xem ra sao? Đừng có mơ. Nguyệt Hà hầm hầm nhìn Từ Chân, được chứng kiến bản sự của tiểu mập mạp. Biết nếu để hắn phá vỡ cấm chế, sợ không cần phí tay phí chân gì. Chỉ là nếu thật làm như vậy, thế tất sẽ đánh nhiễu đến Dương Khai. Vạn nhất Dương Khai thật sự đang tu hành đến lúc khẩn yếu quan đầu, đến lúc đó không tẩu hỏa nhập ma cũng thành tẩu hỏa nhập ma. Từ Chân cười ngượng ngùng. À, ta đùa thôi, tiền bối không nên tức giận nha. Đáng tiếc, vốn định cho Dương Huynh một cái tạo hóa, xem ra... À, hắn ra rồi. Cấm chế sương phòng bỗng nhiên đóng. Theo một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra. Một thanh niên thân hình anh vĩ đi ra. Nguyệt Hà mỉm cười, rốt cuộc yên tâm, tiến đến đón, mới đi 2 bước, chợt thấy người sau lưng Dương Khai, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, kinh ngạc mà nhìn. Từ Chân cũng trợn tròn mắt, quay đầu nhìn Nguyệt Hà. Tiền bối, không phải nói Dương Huynh đang bế quan sao? Này làm sao? Nào có tên nào bế quan còn mang theo nữ nhân, mà nữ nhân này còn là thủ lĩnh của kiếm cát. Nghe nói lần này Dương Khai bế quan là còn bỏ ra thời gian 1 năm. Ai, 1 năm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ Chân nhìn Lô Tuyết không khỏi mơ màng nghĩ. Đối với diễm phúc của Dương Khai cảm thấy không ngừng hâm mộ. Các người ở đây làm gì? Dương Khai ngẩng đầu thấy Từ Chân cùng Nguyệt Hà, cảm thấy rất kỳ. Tiểu mập mạp vẻ mặt cười gian, Nguyệt Hà thì sắc mặt tái xanh, thân thể mềm mại run rẩy, ánh mắt phúng lửa, nhìn chằm chằm đằng sau lưng hắn. Dương Khai quay đầu thấy Lô Tuyết cũng đỏ mặt, cúi đầu giật mình nói, các ngươi hiểu nhầm rồi. Không Linh Châu đặt trong phòng ngủ của hắn, từ ngoại Long Sơn trở về, đương nhiên là trở lại trong phòng ngủ rồi. Hay cho hiểu nhầm. Nguyệt Hà cười lạnh một tiếng, quay người phất tay rời đi. Những nơi đi qua, hàng ý bao trùm. Đều Quách Tử Ngôn đang đi tới cũng thầm run sợ, vội vàng vọt qua một bên, sợ bị liên lụy. Từ Chân cười nói, Dương huynh à, hậu viện cháy rồi, ngươi đi dập lửa trước đi, sau ta lại đến nói chuyện cùng ngươi. Dương Khai nghiêm mặt, Từ huynh à, ngươi hiểu nhầm rồi, chuyện không phải như vậy đâu. Ngươi giải thích với ta cũng là vô dụng mà thôi. Từ Chân nói. Dương Khai nhìn Lô Tuyết lại nhìn hắn, im lặng lắc đầu, cũng không có ý muốn giải thích. Hắn gọi Quách Tử Ngôn. Bây giờ Lô Tuyết cô nương xem như người bên mình rồi. Mang nàng xuống, tìm cho nàng một gian phòng. Người một nhà. Quách Tử Ngôn thầm chấn động, cảm thấy lời này của Dương Khai có thâm ý khác, vội vàng đáp. À, dạ vâng. Lô Tuyết cáo lỗi, cùng Quách Tử Ngôn rời đi. Trên đường đi, Quách Tử Ngôn cung kính, rất có tư thái xem nàng như chủ mẫu mà cung phụng, để Lô Tuyết càng vô cùng xấu hổ. Trong khách điện, Trần Nguyệt Dân trà, cung kính lui ra. Dương Khai cùng Từ Chân cách bàn mà ngồi, lúc này Từ Chân mới nói. Dương huynh à, ta lại đưa một trận đại tào hóa cho ngươi. Lần trước hắn nói như vậy, sau đó thay Dương Khai luyện chế ra nguyên từ thần hồ lô. Lần này lại nói, Dương Khai đương nhiên thấy khá hào hứng, hiếu kỳ hỏi. Từ huynh có chuyện gì? Xin cứ nói. Từ Chân đáp. Dương huynh kỳ tài có 102, cô động, hẳn là thất phẩm hỏa hành. Không sai. Từ Chân từ từ nói. Thất phẩm kim ô chân hỏa, không phải thất phẩm mộc hành mới có thể trấn áp được sao? Dương huynh cũng có thất phẩm mộc hành. Trận chiến 2 năm trước, Dương huynh từng động tới thần thông thổ hệ hóa thành tấm chắn. Ta thấy tấm chắn kia kiên cố dị thường, hẳn cũng là thất phẩm. Nói một cách khác, bây giờ Dương huynh tối thiểu nhất ngưng tụ ra 3 loại thất phẩm, mộc, hỏa, thổ. Trong Nguyên Tự Sơn, Dương huynh coi trời bằng vung, không tiếc là địch với mấy ngàn người. Cuối cùng càng phong tỏa thông đạo, khám nghiệm không gian giới chỉ tất cả mọi người. Hẳn là vì muốn tìm thất phẩm nguyên từ thần thạch. Từ Chân nói tới đây, chậm rãi lắc đầu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Mặc dù Nguyên Từ Sơn vật tư đầy đủ, cũng không có thất phẩm nguyên từ thần thạch xuất thế. Sợ là để Dương huynh thất vọng rồi. Dương Khai cười nhìn hắn. Từ huynh à, người có từng nghe nói qua một câu này hay chưa? Là câu gì? Từ Chân hiếu kỳ. Người thông minh, bình thường đều sống không lâu đâu. Hắn mới chỉ gặp tiểu mập mạp này 2 lần, tiếp xúc cũng không coi là sâu. Nhưng có thể suy đoán ra nhiều thứ như vậy, gần như là xốc hết nội tình của Dương Khai lên, không khỏi để cho Dương Khai thầm cảnh giác. Từ Chân vội vàng khoát tay nói. Ta tùy tiện nói thôi, Dương huynh chưa có trách. Dương huynh chí lớn, muốn thành thất phẩm khai thiên, điểm ấy hẳn là không sai. Dương Khai nhàn nhạt nhìn Từ Chân, không vui cũng không giận. Lần này ta tới tìm ngươi chính là có quan hệ với thất phẩm thiên tài địa bảo. Từ Chân bỗng thấp giọng. Dương Khai thần sắc khẽ động. Thất phẩm thiên tài địa bảo là thuộc tính gì? Nếu là mộc hỏa thổ thì còn phải cân nhắc, bởi vì hắn đã không có nhiều giá trị rồi. Nếu là thuộc tính khác, vậy không thể không tranh. Từ khi tiến vào Thái Khư Cảnh cho tới nay, cũng đã tìm một phần thổ long chi châu, là cơ duyên xảo hợp mà đạt được. Ngay cả bảo khố tự nhiên to lớn như này đều khó tìm thất phẩm như vậy, đừng nói là ngoại giới. Lần trước Kim Ô thi thể xuất thế, khiến thế lực khắp nơi tranh đoạt, ngay cả thượng phẩm khai thiên đều xuất động mấy người. 3.000 thế giới dù có thất phẩm hiện thế, cũng không tới phiên Dương Khai tranh đoạt. Vì hắn Thái Khư Cảnh là nơi thích hợp phát huy nhất. Nếu như không tính sai, hẳn là thủy hành. Thủy hành. Dương Khai hai mắt tỏa sáng, sau kim hành chính là thủy hành, là đồ tốt. Mặc dù bây giờ không thể luyện hóa, nhưng góp nhặt trước cũng không có tệ. Nhưng hắn cũng không bị dụ hoặc này làm cho choáng váng, mà là nghi ngờ nhìn Từ Chân. Từ huynh à, đã có thất phẩm thủy hành, người tự đi lấy là được rồi, tìm ta mà làm gì? Người cũng không nên nói cho ta biết, thủy hành chia bảo là có hai phần đi. Thất phẩm chân quý, có một phần là không tệ rồi, nào có thể có hai phần? Từ Chân bật cười lắc đầu. Chỉ là lần này đi có thể hung hiểm, Dương huynh thực lực không tầm thường, ta kéo ngươi đi cùng cũng là vì tăng thêm lòng dũng cảm. Lời này Dương Khai tự nhiên không tin, tiểu mập mạp xuất thân thần đỉnh thiên, mặc dù chưa từng thấy hắn động thủ, nhưng thực lực khẳng định là không kém. Ngay cả hắn cũng nói là hung hiểm rồi, như vậy chỗ kia chính là thật sự rất hung hiểm. Kéo lên Dương Khai đáng chừng cũng là vì gia tăng một phần chiến lực. Không dối gạt Dương huynh, lần này đi không phải hai người chúng ta. Chỗ kia là một người bạn của ta phát hiện, lần này có chừng 5-6 người đồng hành. 5-6 người? Dương Khai ngạc nhiên không thôi, mà lại hắn còn đề cập tới bằng hữu, có thể để hắn xưng là bằng hữu, có lẽ cũng xuất thân hoặc là thực lực đều cực kỳ không tầm thường đi, đều là đệ tử tinh nhuệ của Động Thiên Phúc Địa. Hắn cười hăng hách nói, chỉ có một phần thất phẩm chi bảo, lại có 5-6 người, phần ra sao? Từ Chân cười hi hi. Đồng hành mà đi, đến lúc đó, sinh tử phú quý đều là do thiên mệnh. À, thú vị à. Dương Khai nỗi lòng quay cuồng rất lâu, chưa từng trải qua dạng mạo hiểm này. Nghe Từ Chân nói một câu mà nhiệt huyết sôi trào, hận không thể nào lập tức xuất phát lên đường ngay. Vậy Dương huynh đồng ý rồi sao? Từ Chân nhìn hắn hỏi. Còn có một vấn đề. Dương Khai không hiểu nhìn Từ Chân. Từ huynh lần trước tìm ta cầu luật phẩm nguyên từ thần thạch, hẳn là cô động luật phẩm, ngấp ngay thất phẩm này mà làm gì? Từ Chân nghiêm mặt nói. Trong âm dương ngũ hành, mộc thủy hành nhu hòa nhất, đối với việc trùng kích đạo ấn cũng nhỏ nhất. Mặc dù ta chỉ là lục phẩm, nhưng ngưng tụ thất phẩm mộc hành cùng thủy hành không có vấn đề. Sư trưởng Dương huynh không nói cho người biết sao? Dương Khai bừng tỉnh, Từ Chân làm như này giống với hắn nói với bọn thủ hạ. Mặc dù căn cơ đã định hình, nhưng còn có thể nâng cao lực lượng càng cường đại hơn. Nếu như đoán không sai, vậy tiểu mập mạp này hẳn là ngưng tụ thất phẩm mộc hành. Chỉ là các phần khác chính là lục phẩm mà thôi. Cuối cùng cũng chỉ có thể thành tựu lục phẩm khai thiên. Dương Khai nào có sư trưởng để nói cho hắn biết về điều này. Trước đó trong đệ nhất khách điếm, mặc dù bà chủ đối tốt với hắn, nhưng bà chủ cũng không nghĩ tới chí hướng của hắn lại lớn như vậy. Căn bản không nghĩ tới việc nói với hắn những chuyện này. Rất nhiều điều đều được nghe từ Nguyệt Hà. Cười ha ha bỏ qua chuyện này, Dương Khai nói. Đúng rồi, ta còn có một chuyện muốn hỏi Từ huynh. Là chuyện gì? Ta muốn Từ huynh bố trí đại trận trong tinh thị này, tăng nguyên năng phòng hộ trận pháp này lên. Từ Chân khó hiểu. Tinh thị này là xích tinh. Dương huynh, người chỉ treo danh cung phụng, quan tâm như vậy mà làm gì? Là hữu dụng, sẽ có thể hữu dụng. Dương Khai cười hăng hắc. Từ Chân không từ chối, chỉ có thể nói. Như vậy đi, chờ sau khi chúng ta quay về, ta sẽ làm. Bây giờ thời gian không còn kịp. Trước đó ta cùng những người kia ước định rồi. Chỉ kém 5 ngày nữa là đến kỳ hạn. Ngày mai chúng ta phải xuất phát, nếu không là đến không có kịp. Chương 4160. Dương Khai chưa từng tới Càn Khôn Điện ở đại vực này, có điều Lô Tuyết thì từng nơi tới rồi. Theo như nàng nói, trước khi gia nhập Xích Tinh, nàng từng sách kiếm đi khắp thiên hạ, lang bạc trong khoảng thời gian hơn 100 năm. Trong thời gian hơn 100 năm này, nàng đã đi qua rất nhiều đại vực. Tiện thể lưu lại lạc ấn của mình trong rất nhiều Càn Khôn Điện. Xin các bạn muốn nhầm chương. Chương 4060. Sáng sớm hôm sau, Dương Khai cùng Từ Chân lên đường. Đám người đến đây tiễn biệt. Nguyệt Hà trốn đằng sau đám người, sắc mặt rất là khó coi. Nghe Quách Tử Ngôn nói tối hôm qua, nữ nhân này phát bực, đem đồ vật trong phòng mình đập nát, dọa cho bọn hắn không dám thở mạnh. Du Khai nhìn qua Quách Tử Ngôn nói, lần này đi hẳn là không lâu, lúc ta không có đây. Cẩn thận đốc thúc bọn hắn tu luyện, cần vật tư gì thì đi tìm Nguyệt Hà. Dạ vâng, Quách Tử Ngôn đáp. Nguyệt Hà ở đằng sau biểu môi. Dương Khai nhìn nàng rồi mở miệng nói. Nguyệt Hà, nếu như gặp hung hiểm gì không thể ngăn, người biết làm thế nào rồi chứ? Nguyệt Hà đem đầu lệch đến sang một bên khác. Nàng Lô Tuyết bị nàng cười tới chột dạ, tiến lên một bước nói. Đại nhân à, phải chăng cần thiếp thân đi theo? Không cần, người lưu lại phụ trợ cho Nguyệt Hà quản lý tình thị đi. Dương Khai khoát tay. Lô Tuyết bất đắc dĩ lui ra, lặng lẽ nhìn Nguyệt Hà một chút. Chỉ thấy nữ nhân này đang cười mỉm nhìn qua mình. Nụ cười kia để cho nàng có chút rùng mình. Trong lòng biết, nếu hiểu nhầm kia là không giải khai sớm, sợ rằng ngày sau không có dễ dàng mà sống. Đều trở về đi, Từ huynh, chúng ta đi. Dương Khai gọi Từ Chân một tiếng phóng lên tận trời. Từ Chân đuổi theo. Đợi cho hai người rời đi, nụ cười trên mặt Nguyệt Hà mới dần dần thu liễm. Tức giận phủi quần áo, quay người đi vào. Lô Tuyết vội vàng đuổi theo, tiến tới nói. Nguyệt Hà tỷ tỷ, ta có một số việc muốn nói với tỷ. Nguyệt Hà lập tức khẽ cười duyên. Thật sự là có duyên, ta cũng có chút sự tình muốn nói với muội. Đi vào trong phòng ta đi. Nói rồi thân thiết khoác lấy cánh tay của Lô Tuyết, nói cười cười một đường bước đi. Bọn người Quách Tử Ngôn đằng sau không kìm được mà rùng mình. Trong Thái Khư không có nhật nguyệt, không phân biệt đông tây nam bắc. Dương Khai cũng không biết mình đang bay tới phương hướng nào. Từ Chân đi theo phía sau, một đường phi nhanh 3 ngày công phu. 3 ngày này đi ngang qua không ít cứ điểm của các võ giả, để Dương Khai nhìn mà tâm tắc lấy làm kỳ. Những cứ điểm này có lớn có nhỏ, có công khai có ẩn nấp đến cực điểm. Lớn có thể chứa mấy vạn người, mà nhỏ bất quá vài trăm người. Tại trong Thái Khư cảnh là gian nan cầu sinh. Còn có một số cứ điểm đã bị tàn phá, xem xét chính là bị thú triều phá hủy. Rất nhiều thi thể hư thối hiện lên vô cùng thê thảm. Lúc Thái Khư cảnh mở ra, toàn bộ tinh thị bị nuốt hết. Tối thiểu nhất có mấy chục đến hơn 100 vạn người bị thôn phệ. Bây giờ mới mấy năm trôi qua, còn sống sót sợ rằng không đủ một nửa. Riêng là Kim Cát ở tinh thị liền tử thương mấy vạn người. Có thể thấy số người chết đi trong khoảng thời gian tiến vào Thái Khư này là khủng bố ra sao. 3 ngày sau, xa xa nghe được thanh âm của sóng biển. Trong không khí cũng nhiều thêm một chút khí tức tanh nồng. Dương Khai liền giật mình. Thái Khư này còn có biển hay sao? Từ Chân nghiêm nghị đáp. Diện tích Thái Khư cảnh rộng lớn vô biên. Chúng ta biết bất quá là một góc biển trời mà thôi. Nơi này có biển, có gì mà kỳ đâu. Sau một lát, quả nhiên có biển và gợn sóng mãnh liệt khắc sâu vào trong tầm mắt. Sóng biển vỗ ầm ầm, cuốn lên thủy triều mấy chục trượng, thành thế to lớn. Dương Khai giật mình. Từ Chân nói lần này là đi tìm kiếm vật liệu thất phẩm thủy hành. Trong biển rộng sức nước dồi dào, có thể dựng dục ra thất phẩm thủy hành cũng không có lạ. Xông vào trong biển rộng, lại bay tới trước 3 canh giờ. Từ Chân bỗng nhiên nói. Đến nơi rồi. Cùng lúc này Dương Khai cũng đã nhận ra mấy cổ khí tức xa lạ. Phóng mắt mà nhìn, chỉ thấy bên kia trên một đảo nhỏ, có mấy đạo nhân ảnh. Một người trong đó chắp hai tay sau lưng, sừng sững đứng trên bờ cát. Thân hình vĩ ngạn, toàn thân áo đen. Dương mắt mà nhìn, hai mắt như ưng, nhìn thẳng vào nội tâm. Bên cạnh cách đó không xa, một thiếu nữ ngồi trên một tảng đá, cúi đầu không biết đang bận rộn điều gì. Sợi tóc phủ kín vai, không thấy rõ khuôn mặt. Còn có một thanh niên khác, trên ngọn cây sau lưng thiếu nữ tầm 100 trượng, ngồi xếp bằng, thầm vận huyền công, thân hình chập trùng theo gió không chừng, khí cơ huyền diệu. Trong lòng Dương Khai hơi rét, mặc dù ba người này đều không phải khai thiên, nhưng mỗi một tên đều cho hắn một loại cảm giác không có dễ trêu chọc. Đây cũng là bằng hữu của Từ Chân hay sao? Không biết là xuất thân từ động thiên phúc địa nào, từng người đều có nội tình bất phàm. Dương Khai cùng Từ Chân đáp xuống, thanh âm của thanh niên áo đen đứng chắp tay lạnh lùng nói. Mập mạp, người tới chậm rồi. Từ Chân cười hi hi. Không muộn, không muộn, còn hơn một ngày nữa mới tới kỳ hạn mà. Dừng một chút rồi nói tiếp. Mặt khác, Lâm Phong huynh, đừng gọi ta là mập mạp, cẩn thận ta trở mặt với người. Cho dù là nói như vậy, hắn cũng cười hi hi, sắc mặt không thấy mảy may giận dữ. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, quay đầu dò xét Dương Khai, cầm có chút dương lên. Người để cho chúng ta chờ lâu như vậy, chính là vì tên gia hỏa này sao? Hắn đến từ động thiên phúc địa nào, làm sao trước kia chưa bao giờ thấy? Từ Chân nói, ta đây thật đúng là chưa có hỏi qua. Hắn quay đầu nhìn về Dương Khai. Dương huynh à, ngươi xuất thân từ đâu? Dương Khai cười ha ha. Không phải phúc địa, cũng không phải động thiên. Cỏ rác không quan trọng, không đáng giá nhắc tới. Từ Chân ngạc nhiên. Lúc trước, hắn thấy Dương Khai ngay cả pháp tướng thần thông cũng có thể thi triển. Còn cơ chí muốn tu hành thành tựu thất phẩm khai thiên. Còn có Nguyệt Hà ngũ phẩm khai thiên đi theo, miệng gọi thiếu gia. Cho nên hắn nghĩ rằng Dương Khai đến từ động thiên phúc địa nào đó. Nhưng hôm nay nghe Dương Khai nói như vậy mới biết là không phải. Không có nội tình thâm hậu cùng vật tư duy trì khổng lồ của động thiên phúc địa, làm sao có thể tu luyện tới loại trình độ này được? Dương huynh cứ đùa! Từ Chân khóe miệng giật, hiển nhiên có chút không quá tin. Bất quá nếu Dương Khai không muốn nói, thì hắn cũng không có muốn hỏi. Thanh niên mặc đồ đen lại hừ lạnh một tiếng. Mập mạp, gia hỏa này không phải đệ tử động thiên phúc địa. Ngươi liền tùy tiện tìm hắn đến, liền thủ cùng chúng ta sao? Từ Chân nghiêm nghị đáp. Lâm huynh à, ta thấy qua Dương huynh xuất thủ rồi. Luận bản sự, ngươi không có bằng người ta đâu. Tầm mắt của Lâm Phong co rút. Là thật chứ? Dứt lời, trong nháy mắt chiến ý tăng cao, một thân khí tức đột nhiên được đề thăng đến cực hạn, ánh mắt sắc rực nhìn chăm chăm vào Dương Khai, rất có tư thế muốn đánh một trận cùng hắn trong này. Hiển nhiên là lời nói của Từ Chân khiến hắn không có phục. Hắn chính là đệ tử động thiên, nội tình hùng hồn. Dù bây giờ chưa thành khai thiên, nhưng coi như hạ phẩm khai thiên, hắn cũng có thể đấu một trận. Tên trước mặt này thì có bản lĩnh gì? Đừng có làm rộn. Từ Chân nhìn sang hắn. Ít nữa, ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy thôi. Rồi quay đầu nhìn sang Dương Khai. Dương huynh nè, cho ta giới thiệu một phen. Gia hỏa này gọi là Lâm Phong, chính là đệ tử của Chân Võ Động Thiên. Dương Khai nho nhã lễ độ chắp tay nói. Gặp qua Lâm huynh. Thật đúng là đệ tử Động Thiên. Thời điểm nhìn thấy Từ Chân cùng gia hỏa họ Ân kia, Dương Khai liền nghĩ qua, trong thái khư này có lẽ còn có đệ tử động thiên phúc địa khác. Không nghĩ tới hôm nay thật sự gặp được, hơn nữa không chỉ có một. Cũng không biết lúc ấy làm sao mấy người bọn hắn lại trong tinh thị, kết quả gặp tai bay vạ gió. Bất quá thái khư cảnh đã gặp nguy hiểm, cũng có kỳ ngộ. Đối với những thiên chi kiêu tử như bọn hắn mà nói, bị cuốn đến chưa hẳn là chuyện xấu. Lâm Phong hừ một tiếng, mũi vẫn lên trời. Vị này là Cố Phán, đến từ Lan Gia Phúc Địa. Từ Chân lại đưa tay chỉ tới thiếu nữ đang ngồi trên tảng đá. Thiếu nữ kia vội vàng đứng lên, nhẹ nhàng nói. Gặp qua Dương Sư Huynh. Thanh âm nói chuyện của nàng rất nhẹ nhàng, giống như mèo, nhìn ra là một nữ tử ôn nhu. Trong lòng của Dương Khai giật mình, thiếu nữ gọi là Cố Phán này, vậy mà lại xuất thân từ Lan Gia Phúc Địa. Đó là nơi xuất thân của tiền tổ Trương Nhược Tích A. Trương Nhược Tích đã thức tỉnh thiên hình huyết mạch, kế thừa một bộ phận ký ức của tiền tổ. Thời điểm rời khỏi tinh giới vốn là dự định đi Lan Gia Phúc Địa. Kết quả trên nửa đường bị vạn tiếp trùng thôn phệ nên bị phân tán. Về sau, Dương Khai lưu lạc đến thất xảo địa. Trương Nhược Tích không biết tung tích. Dương Khai đoán chừng nàng hẳn là đi Lan Gia Phúc Địa. đó dù sao cũng là cố thổ của nàng. Nếu nàng đi, cũng tương đương quay về quê cũ, chắc chắn sẽ không bị bài xích. Dương Khai vốn định, chờ sau khi mình đạt thành tựu khai thiên, liền đi Lan Gia Phúc Địa tìm Trương Nhược Tích. Ai ngờ vậy mà trong này đụng trúng một đệ tử của Lan Gia Phúc Địa. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, kem chút thốt lên muốn hỏi tình huống của Trương Nhược Tích, bất quá vẫn là cố nhịn. Việc này nhất thời không nên vội vàng, xem trước một chút phẩm hạnh của cố phán ra sao, rồi tính toán sau. Gặp qua cố sư muội. Dương Khai ngăn chặn kích động trong lòng, đáp lễ. Thiếu nữ lần nữa ngồi xuống, cúi đầu lưu bù công việc. Bên kia gọi là Ninh Đạo Nhiên, là đệ tử của Tiêu Giao Phúc Địa. Từ Chân lại chỉ người thanh niên đang xếp bằng trên ngọn cây, theo gió chập trùng không chừng kia. Nhìn qua thanh niên này mặc dù không lớn lại có một cổ khí chất phiêu dật. Loại khí tức này chỉ có những lão giả tiên phong đạo cốt mới có thể có. Nếu không nhìn người hắn, chỉ cảm thụ cổ khí tức này, sợ rằng, cho rằng là hắn không biết đã sống biết bao nhiêu năm tháng rồi. Ninh Đạo Nhiên không đứng dậy, chỉ là xa xa gật đầu với Dương Khai, miệng thì nói. Gặp qua Đạo Huynh, Ninh Sư Huynh, Dương Khai cũng đáp lễ. Từ Chân quan sát tả hữu rồi vò đầu nói. Yêu tinh khúc hoa thường kia đi đâu rồi? Vừa mới nói xong, trong biển rộng đằng sau liền thoát ra một bóng người. Thân hình của thân ảnh kia uyển chuyển, xa mỏng bao bọc. Thời điểm xuất thủy, hơi nước quanh quẩn, làm cho người ta mơ màng. Dương Khai định nhãn nhìn, chỉ thấy một người nữ tử xinh đẹp vũ mị đứng sau lưng Từ Chân, cao hơn hắn nửa cái đầu. Cúi người tiến tới bên tai của Từ Chân thổ khí như lan nói. Tiểu mập mạp, ngươi gọi ai là yêu tinh? Từ Chân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ dáng sắc tức thì không, không tức thì sắc, dựng thẳng ngón tay cái chỉ về sau. Yêu tinh kia là đệ tử của Âm Dương Động Thiên, gọi là Khúc Hoa Thượng. Dương Huynh cũng nên cẩn thận nha, nàng ta giỏi nhất là câu dẫn nam nhân. Ai bị nàng ta dụ sẽ bị hút hết dương khí mà chết. Ai dạ, người vặn lỗ tai ta mà làm gì? Tranh thủ thời gian buông tay. Nếu không buông tay, ta liều mạng cùng ngươi. Cái gì gọi là câu dẫn nam nhân? Cái gì gọi là hút hết dương khí chứ? Khúc Hoa Thường nghiến răng nghiến lợi, vặn lấy lỗ tai của Từ Chân. Con đường Âm Dương Động Thiên ta đi, chính là âm dương hợp tu. Cũng không phải những công pháp thải bổ hạ lưu kia. Người bớt phỉ bán ta trước mặt người khác đi. Từ Chân đau tới nổi sắc mặt vặn vẹo, lại nhìn chăm chăm vào Dương Khai dặn dò. Dù sao, Dương Huynh à, cẩn thận với nữ nhân này là được rồi. Dương Khai cười nói. Từ Huynh nghiêm trọng rồi. Cô âm không sinh, cô dương không dài. Âm dương giao hợp chính là thiên địa đại đạo. Không có nghiêm trọng như người nói đâu. Kết thúc tập 839 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.